hoa trong hương vô tình gặp người. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi cung, Ngắn đã đưa nàng về phủ vương gia của hắn trước sự ngỡ ngàng của các người làm trong phủ. Bọn họ chưa từng thấy chủ nhân của mình đưa nữ nhân về phủ, thậm chí hắn còn chưa từng gần nữa sắc. Nếu tin này được đồn ra ngoài thì đúng là một phen chấn động. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều vậy, hơn nữa hắn cũng không phải là người sợ miệng lưỡi của người đời, cứ trực tiếp đưa nàng vào phòng của mình. Hơi thở của nàng rất nặng nề, y phục thì ướt sũng, gương mặt đỏ bừng. Hắn đưa tay lên sờ trán nàng. Chậc, quả nhiên là sốt rồi. Lúc nãy hắn đi nhanh quá nên Tiểu Bảo đuổi theo không kịp, khi đến nơi thì không ngừng thở hồng hộc. Vương, vương gia, sao chúng ta phải đem nữ nhân này về chứ? Hắn lạnh nhạt nói, mời một đại phu đến đây. Hả, ngươi nghe không rõ sao? Tiểu Bảo không phải nghe không rõ mà là không hiểu, tại sao phải mời đại phu cho một nô tỳ? À, dạ vâng, khoan đã, sẵn tiện kêu một tỳ nữ vào đây. Nô tài biết rồi, nói xong, Tiểu Bảo liền co chân lên chạy. Sau khi tỳ nữ thay y phục xong cho nàng thì đại phu cũng vừa đến. Ông ta nhanh chóng bắt mạch rồi xem xét những vết thương trên người nàng trước sự giám sát của hắn, khiến ông ta đổ cả mồ hôi hột. Sao rồi? Âm vực của hắn trầm vô cùng, có thể nghe ra hắn đang mất kiên nhẫn. Thưa vương gia, cô nương này không sao, chỉ là đang bị sốt. Những vết thương trên người chỉ cần băng bó và thoa thuốc đúng cử chắc chắn sẽ rất mau lành, không để lại sẹo. Nhưng mà, ông ta ấp a ấp úng, nói, hắn cau mày, nhưng mà cô nương này có hơi gầy, cơ thể lại ốm yếu, nhất định phải được bồi bổ, ăn uống đầy đủ, không được làm quá sức. Nếu không cứ như vậy e là không giữ được mạng, dù sao cô nương này cũng đang trong tuổi ăn, tuổi lớn, vương gia đừng nên hành hạ bằng đòn roi như thế. Ông ta vừa run rẩy vừa nói, quả nhiên là lương y như từ mẫu, mặc kệ chọc giận hắn. Cơ mà ông ta vậy mà lại nghĩ là hắn gây ra thương tích cho nàng. Ông ta lại cho rằng hắn hành hạ một tiểu cô nương. Cút ra ngoài, hắn oán nói, không muốn giải thích cũng chẳng thèm quan tâm khi bị người khác hiểu lầm. Vâng, vâng, ông ta sợ hãi lập tức bỏ đi ngay. Cả đêm hôm đó, hắn đã tự chăm sóc cho nàng, còn nhường luôn cho nàng chiếc giường êm ái của hắn và ngủ trên ghế. Hắn cũng chẳng hiểu là bản thân hắn đang làm gì, mấy ngày hôm nay cứ như một tên ngốc vì một nữ nhân mà đảo điên. Đây vốn dĩ đâu phải là hắn, hắn là một kẻ lạnh lùng, tàn bạo, không sợ trời, không sợ đất, ngay cả hoàng thượng cũng chẳng làm gì được hắn. Vậy mà hắn lại vì một tiểu cô nương như nàng mà làm đủ thứ chuyện điên rồ. Hắn chống tay lên đầu, càng nghĩ lại càng cảm thấy bực bội. Hắn đưa mắt nhìn nàng vẫn còn đang nằm ở trên giường, chân mày nhíu chặt, dường như chưa lúc nào là thả lỏng. Đột nhiên, đừng giết ta, hước, đừng giết ta, làm ơn, đừng giết ta có được không? Ta vẫn còn muốn sống. Hước, nàng nói mớ, hắn không biết nàng mơ thấy gì nên tự suy đoán mà lẩm bẩm. Ai muốn giết ngươi, bọn người đó sao? Thật ra người nàng mơ thấy là hắn. Sau người hôm đó ở lãnh cung nàng vẫn luôn bị ám ảnh, lúc nào cũng mơ đúng một giấc mơ. Nàng mơ thấy cảnh đẫm máu me, những người xung quanh nàng đều bị giết hết. Sau đó hắn chĩa kiếm về phía nàng, gương mặt đó nàng vẫn luôn không thể nhìn rõ. Hắn bước đến trước giường, nhìn nàng dãy giụa mà có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa tay ra lau nước mắt cho nàng rồi nắm lấy tay nàng. Yên tâm ngủ đi, không ai muốn giết ngươi đâu, bọn họ đã bị phạt cả rồi. Lúc này nàng mới bình tĩnh lại, hơi thở dần đều đặn hơn. Sáng hôm sau, hắn đã rời khỏi vương phủ từ sớm để vào cung thượng triều. Sau buổi thượng triều, hoàng thượng đã giữ hắn lại để chơi cờ. Thật ra hoàng thượng và hắn đều do thái hậu sinh ra nên rất thân thiết đến mức cho dù hắn có làm càng, chỉ cần không phải là trọng tội thì hoàng thượng sẽ luôn bảo vệ cho hắn. Nhưng mà cho dù hoàng thượng không bảo vệ thì các quan đại thần cũng không ai dám nói một tiếng. Hắn vốn văn võ song toàn, chiến công hiển hách, ai mà dám to gan chọc giận hắn. Thậm chí ngay cả thừa tướng còn muốn gả con gái cho hắn, chủ là hắn không bao giờ đồng ý. Hoàng huynh giữ đệ lại đây thật sự chỉ để chơi cờ à? Hắn nói. Ta nghe nói, hôm qua đệ đã đưa một cung nữ ra khỏi cung, đem về phủ chăm sóc, còn phạt những kẻ đã bắt nạt nàng ta. Thật sự có chuyện đó? Hoàng thượng cau mày, hoàng huynh đã biết còn hỏi đệ làm gì? Hắn vô cùng thản nhiên, hắn có vẻ gì là trốn tránh. phủ của đệ thiếu người như vậy sao? Nếu thiếu người thì chỉ cần nói với ta một tiếng, ta sẽ cho người chọn ra những nữ nhân thập toàn thập mỹ đến cho đệ. Cần gì phải vì một cung nữ mà làm náo loạn như vậy? Hoàng huynh, tới lượt người rồi. Đệ có nghe ta nói không vậy? Hoàng thượng tức giận, người nghĩ đệ cần những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành kia sao? Đệ đâu phải là một ham mê nữ sắc. Hoàng huynh, người xem thường đệ quá rồi. Hắn vừa nước vừa nghiên cứu bàn cờ. Hắn muốn thắng thật nhanh, đúng vậy, chính là thắng hoàng thượng. Ta biết đệ không mê luyến nữ sắc, cũng không quan tâm đến việc đệ nhất thời hứng thú với cô nương nào. Nhưng mà đệ làm rầm rộ như vậy, lỡ đâu truyền đến tai con gái nhà thừa tướng thì sao? Đừng nói với ta đệ không biết đại tiểu thư của phủ thừa tướng có tình ý với đệ. Hoàng thượng cũng rất khó xử, lần trước đã từng đồng ý với thừa tướng sẽ ban hôn nhưng hắn lại từ chối thẳng thừng khiến cho thừa tướng mất mặt, bây giờ lại đưa một cung nữ về phủ. Vậy đại tiểu thư phủ thừa tướng sẽ nghĩ sao? Trong mắt hắn nàng ta còn không bằng một cung nữ ti tiện. Đệ không quan tâm, hoàng thượng mở miệng định nói gì đó thì hắn lại nói tiếp. Hoàng huynh, đệ thắng rồi. Xong, hắn đứng dậy. Vậy thần đệ cáo lui trước, hoàng huynh cứ ở lại vui vẻ. Nói xong hắn liền đi mất. Hoàng thượng tức giận quay sang nói với vị công công đang đứng hầu kế bên. Người nói xem, đệ ấy giống ai mà lại cứng đầu như vậy chứ? Nếu không phải ta là hoàng huynh của dệ ấy thì đệ ấy đã bị chém đầu từ lâu rồi. Cứ thích làm bừa, cách chương.